Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta sẽ cùng đến với tập tiếp theo của bộ truyện ma pháp sư Âm Dương Lưỡng Giới của tác giả Hồng Dung. Hãy nhớ ủng hộ A Tuấn chi phí mua tác quyền những bản dịch hay qua các hình thức ví Momo, qua số tài khoản ngân hàng Visa Debit, qua địa chỉ PayPal được dán phần mô tả của video. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng bắt đầu. Tới nơi, Vũ nhấc máy gọi điện cho người đêm hôm qua đã nói chuyện cùng với hắn, lấy một vài thông tin rồi đi theo chỉ dẫn của người dân quanh đó. Mãi một lúc sau mới tìm được nhà của giáo viên nọ. Gọi cửa mấy hồi, một người phụ nữ đi ra. Vũ tự xưng là học sinh cũ của cô giáo, muốn tìm đến để thăm cô, cũng là để nhờ cô dạy kèm phụ đạo. Người phụ nữ kia cũng không có một chút nghi ngờ nào, mở cửa mời ba người vào bên trong. Gia cảnh khá nghèo, nhìn quanh có mỗi cái xe máy cũ là có vẻ đáng giá. Vũ không chần chừ, lập tức vào thẳng vấn đề. Cô Ánh đâu bác? Người phụ nữ đưa tay rót nước, vừa trả lời niềm nở. Con Ánh nó chuyển công tác lên Cao Bằng mấy tháng nay, nghe đâu là lên làm cái chức gì to lắm. Thế cô có hay về nhà không bác? Thế nhưng để đáp lại câu hỏi đó, bác gái nọ chỉ thở dài. Cái con này cũng vô tâm lắm, chẳng về nhà gì. Cái ngày nói chuyện công tác cũng chỉ gọi điện về, rồi cũng chẳng thấy gì cả. Ba người nhìn nhau, trong lòng sinh ra một cảm giác nghi ngờ, nhưng cũng không có dám nói ra. Thế bác có biết chính xác là cô chuyển đến trường nào không? Vũ cầm chén nước, nhấp một ngụm, ra vẻ tự nhiên. Bác gái bấy giờ im lặng, khuôn mặt có chút buồn bã. Cũng chẳng biết nữa, rõ khổ. Lại nói, bác cũng đến trường mà người ta không tiếp, chỉ nói là con bác chuyển đi rồi cũng chẳng liên lạc lại. Gia cảnh thế này, bác trai thì mất sớm, nhà có mỗi đứa con gái, đi lên thăm con thì lợn gà nhà ai nuôi. Thôi đành chịu. Ánh mắt của Vũ có chút dao động, có vẻ như đã biết chuyện này không có bình thường. Đành rằng việc ở trong hồ sơ có mơ hồ, nhưng không thể nào người nhà lại không biết. Nói chuyện được vài ba câu, ba người xin phép đi về. Tuy rằng trong lòng mỗi người đều dâng lên những cảm xúc khó hiểu, nhưng cũng không ai có nói với ai câu nào hết. Việc này đến đây coi như là đứt đoạn. Manh mối duy nhất cuối cùng chẳng giúp được Vũ biết thêm điều gì. Vậy có nên đến Cao Bằng một chuyến không? Thúy mở lời, phá vỡ sự im lặng. Vũ nhìn lắc lắc đầu. Tìm người sống, chứ cũng không chẳng thể tìm được người chết. Hai cô gái nghe thấy câu này của hắn, chợt sững lại một nhịp. Quyên cũng không giấu nổi sự hoang mang. Cậu nói gì? Ai chết? Vũ đảo mắt ra đằng sau, lại dùng thêm một loại ngữ điệu nho nhỏ. Cô giáo kia đến 8 phần là đã chết. Này, sao cậu biết? Quyên quay lại hỏi. Thứ nhất, nếu như để chuyển công tác đi nơi khác, chẳng lẽ cô ta không về nhà thu dọn hành lý sao? Chẳng thể nào tay không đến một nơi xa lạ được. Thứ hai, bộ dáng người mẹ kia cũng kỳ lạ, quanh nhà toàn là tà khí. Hai bạn lúc ở đó có thấy lạnh lạnh dần dần không? Cả hai gật đầu như xác nhận câu nói của hắn. Rất có thể, người hại cô giáo đã đến tận đây để hạ ngải người mẹ, để cho bà ấy đầu óc lơ mơ, không bận tâm nhiều về con gái. Lâu ngày âm khí tích tụ trong cơ thể đạt đến giới hạn, người này chắc chắn sẽ chết, coi như cũng là để bịt đầu mối. Vậy tại sao bạn không đi cứu người ta? Cả Quyên và Thúy có chút giận dữ. Vũ nhìn hai người một cái rồi lắc đầu. Về căn bản, bà chẳng còn sống được mấy ngày đâu. Da đã xám xịt, ánh mắt đờ đẫn. Tuy hoạt bát, nhưng tinh thần cũng không còn minh mẫn. Hơn nữa, hắc khí đã tụ ở trên trán rồi. Chắc là cũng vô phương cứu chữa thôi. Hơn nữa bây giờ, để cứu bà ta nhận ra con mình đã chết, thì còn đau lòng biết bao nhiêu nữa. Kể cũng đúng, xưa nay làm gì có nỗi đau nào bằng kẻ đầu bạc tiễn người đầu xanh. Cả Thúy và Quyên cũng nghĩ hắn nó có lý, cho nên cũng không có trách móc nhiều nữa. Ba người quay lại đường lớn, bắt taxi quay lại nhà Vũ, bởi vì bây giờ cũng quá trưa, bọn họ cùng nhau đi ăn hàng. Thấy Vũ cứ trầm tư mãi chẳng hiểu hắn đang nghĩ gì, Quyên mở lời. Này, bây giờ tiếp theo tụi mình bây giờ làm gì đây? Thật sự là tôi bối rối. Phải đó, bây giờ bắt đầu từ đâu? Thúy cũng đỡ lời quên, thế nhưng đáp lại, Vũ chỉ đơn giản lắc đầu một cái. Chuyện này rất nguy hiểm, các bạn đừng biết nhiều quá. Chẳng lẽ một lần chết hụt đêm qua, các bạn không sợ sao? Thúy vừa nghe hắn nói chuyện đêm qua, tự dưng thấy sau gáy có chút lạnh lạnh, thế nhưng vẫn cố cứng cỏi. Sợ gì? Bạn có thể đánh ma quỷ mà. Tôi thấy cái việc này cũng thú vị, giống như là trong phim. Quyên đang ăn giữa chừng, nghe Thúy nói vậy liền phì cười, suýt chút nữa phun cả thức ăn ra ngoài. Này, thế đêm qua đứa nào ôm tao run bần bật lên cả đêm, hả? Thúy đỏ bừng mặt, đánh Quyên mấy cái. Chứ còn điên, người ta lạnh, ai run? Thấy cảnh chị em như vậy, Vũ cũng không thể nào nhịn cười. Nhanh chóng, lấy ra vẻ mặt ngưng trọng. Bất chợt, Quyên nảy ra một ý, vội vã uống một ngụm nước. Này, hay là bạn thử gọi hồn cô Ánh đi, bạn có phép mà đúng không? Vũ lắc đầu. Nếu như kẻ đã giết cô giáo dùng tà thuật, chắc chắn không thể gọi hồn cô ấy. Thế nhưng vừa dứt lời, Vũ nhảy dựng lên, ánh mắt sáng bừng. Đúng rồi, là tà thuật. Mừng rỡ một cách rất phấn khích, ôm Quyên hôn lên trán của cô một cái. Trong giây lát như vậy, Quyên cũng không thể kháng cự, cũng chẳng thể làm gì. Ánh mắt thất thần mà sờ lên trán. Thúy cũng ngây người nhìn. Lập tức, Vũ ý thức được hành động của mình thất thố, liền giải thích. Ý của mình là bạn thông minh lắm đó. Rất rất thông minh đó. Không nói được gì thêm, lập tức gọi chủ quán tính tiền. Thúy cứ thế cười tủm tỉm, khẽ huých tay Quyên một cái. Nào ai đã được người ta hôn lên trán bao giờ mà biết đâu. Có vẻ như ở đằng xa, Vũ cũng nghe được phong phanh lời ấy. Họ khan mấy tiếng, cả ba người lúc này cũng quay về. Không biết là vì ngại hay là vì có vấn đề gì. Quyên muốn đi về trước, Thúy cũng đi theo Quyên, cả hai đi chung một xe. Nhìn bóng hai cô nàng đi, tâm tình của Vũ có chút bất ổn. Liệu có phải mình có quá đáng hay không? Hắn đứng bần thần, lấy tay xoa xoa trên đầu một cái. Trong lòng dâng lên một loại cảm xúc bồi hồi và hối tiếc. Bởi vì về cơ bản, hắn biết Quyên chính là cố nhân của hắn. Thế nhưng chính vì vậy, bản thân lại day dứt, bởi vì đã đem cho nàng sự khổ ải. Sáu kiếp luân hồi là những sáu kiếp luân hồi đối với nàng là biết bao nhiêu cay đắng. Thế nhưng, đối với Vũ, nó giống như là một cái chớp mắt chỉ thoáng qua. Nếu như có thể thay nàng gánh vác, hắn cũng cam tâm. Ấy thế nhưng, đau đớn thay, hắn không thể. Cũng chẳng biết là bản thân có thể giả vờ như không quen biết nàng như vậy bao nhiêu lâu nữa. Tình ái, ái tình, cứ luôn luôn trêu đùa hắn như vậy. Quay về nhà, chẳng còn tâm trí nào nữa. Hồn ma của Vân thấy hắn ảo não như vậy cũng đoán ra một phần sự tình. Đi đến bên sofa, nơi hắn đang ngồi bần thần ở đó. Sao? Thế thất tình à? Vũ gượng cười cay đắng. Người ta có tình mà thất. Tôi đến cả tình mà chả có. Cô có biết đau khổ nhất là bao giờ không? Vũ quay sang nhìn hồn ma của Vân, ánh mắt đượm buồn, có vẻ long lanh lệ. Vân ngẫm nghĩ một hồi rồi hỏi. Là khi người ta mất đi thứ quan trọng nhất, đúng không? Vũ lắc đầu, một tay ôm cằm nặng nề. Đã có một khoảng thời gian, tôi đã nghĩ mình đã có được tất cả. Thế nhưng rồi nghiệm lại, tôi chả có gì. Mọi thứ, mọi người, ai cũng dần dần bỏ tôi mà đi. Ai cũng vậy. Vừa nói hết câu, một dòng lệ lăn dài trên má. Lâu lắm rồi, hắn không nhớ nổi lần cuối cùng hắn rơi lệ là vì điều gì. Thế nhưng cổ nhân đã từng nói, giọt lệ của nam nhi chỉ rơi khi kẻ đó mất đi một thứ quý giá nhất trong cuộc đời. Vũ cũng như vậy. Vân cũng chẳng thể nói gì hơn, nhẹ nhàng lướt qua về phía cửa sổ. Trăng hôm nay tròn lắm, ánh trăng chiếu từng mảng vào trong căn phòng. Như tùy hứng, Vân khẽ ngâm một câu thơ. Trăng vẫn tròn, ngọn trăng 16. Người còn tình mà đành lạc mất nhau. Hai câu thơ như động thêm vào nỗi đau của Vũ. Thế nhưng nghe xong, Vũ chỉ cười đau khổ. Nước mắt vẫn lăn dài không thôi. Một lúc lâu sau hắn mới bình tĩnh, ánh mắt có chút vô thần. Nhưng có lẽ hắn muốn vơi đi một chút nỗi niềm, cũng ngâm một đoạn thơ. Đêm buồn thao thức trông ra ngõ, thấy vầng trăng lạnh hạ xuống ao. Canh dài bâng khuâng người nào tỏ, biết mảnh tình xưa tự chốn nào. Hết chén rượu sầu buồn lẻ bóng, tay ôm nỗi nhớ suốt trăm năm. Lòng dâng khắc khoải ngàn đợt sóng, tình tức tự tình trốn xa xăm. Này, anh làm thơ cũng thú vị đó. Vân quay lại nhìn, thấy Vũ vẫn như vậy, đau khổ không thôi. Tự hỏi rằng là cô gái nào mà lại có thể làm cho hắn ra như thế. Ấy thế nhưng nói gì thì nói, trên đời có một người yêu sâu đậm như vậy cũng là khó tìm lắm. Này, này, đừng có ảo não như vậy nữa. Đêm qua lúc anh đánh tôi, anh khí phách lắm cơ mà. Bây giờ trong anh như con chuột rơi xuống nước á. Đứng dậy đi. Chuyện gì cũng có cách giải quyết mà. Vân an ủi, nhưng đổi lại, Vũ biết mình đang phải trải qua điều gì. Hắn hiểu chuyện này nó sẽ tồi tệ ra sao. Nếu như nói cho Quyên biết chân tướng, cô sẽ sốc, liệu cô có chấp nhận nổi hay không. Điều quan trọng nhất là liệu cô hận hắn hay không. Những câu hỏi cứ đau đớn ở trong lòng, không thể bình tĩnh nổi. 200 năm xa cách, hắn vẫn yêu cô như vậy. Thế nhưng hắn hiểu, Quyên là Quyên, cũng không còn là cô gái hắn thương nữa. Chớ trêu thật. Trầm lắng một hồi, hắn cũng chẳng còn cách nào khác. Quay lại bình thường, trấn tĩnh lại lấy điện thoại, đi vào tìm danh bạ đến số điện thoại của Quyên. Ấy thế nhưng cứ chần chừ không dám gọi. Vào mục tin nhắn soạn vài dòng đơn giản, đại ý là muốn xin lỗi về việc chiều nay. Thế nhưng một lúc lâu sau mới dám ấn gửi. 5 phút, 10 phút, Quyên không trả lời. Có thể là cô vẫn còn giận. Dù gì cũng là một cô gái mới lớn, ở ngay nơi đông người như vậy để cho hắn hôn một cái thì quả thật là quá đáng. Vũ thở dài, ném cái điện thoại qua một bên, nằm thẳng cẳng ra sofa, định nhắm mắt ngủ. Mọi chuyện có lẽ đâu cũng sẽ có đó. Thế nhưng tinh một tiếng điện thoại báo tin nhắn, Vũ nhanh như chớp vồ lấy, là Quyên hồi đáp. Không sao đâu, tôi không có để ý. Bên cạnh là một icon ngượng ngùng, Vũ như bỏ được gánh nặng ở trong lòng. Thế nhưng tiếp đó thì chẳng biết nhắn lại gì, loay hoay nghĩ cũng chẳng ra. Quyên lại nhắn tới đại ý hỏi tiếp theo sẽ làm gì. Hai người nói chuyện với nhau như thể chưa có chuyện gì xảy ra. Hồn ma của Vân đứng bên, thấy hai người nói chuyện như vậy, cũng biết cô gái ấy là ai, cũng chẳng bận tâm nữa mà đi ra cửa ngắm trăng. Được một lúc, có vẻ như Vũ và Quyên đã nói chuyện xong, tâm trạng thoải mái hơn, ném điện thoại qua một bên, hướng về phía Vân. Cô làm thơ cũng hay đó. Vân bĩu môi. Tôi là thủ khoa văn đó. Từng đi thi đến cấp thành phố đó. Vũ ổ lên mấy tiếng, thảo nào lại có thể tức cảnh sinh tình như vậy. Trong đầu thầm nhẩm lại câu thơ của cô ta. Trăng vẫn tròn, đối lại với người tình. Thâm thúy, mà khoan, có gì đó không đúng. Trăng tròn, hôm nay là 18 âm. Trăng làm sao mà tròn? Vội chạy ra ngoài cửa sổ ngoái đầu nhìn, quả thật là trăng rất tròn. Thầm nghĩ chuyện này không có bình thường, lấy tay bấm độn thì giật mình. Là nguyệt phá khung thương. Cái gì? Là nguyệt phá khung thương. Trăm năm mới có một. Là thời kỳ ánh trăng mang nhiều tà khí nhất. Nếu như để cho một tà vật nào đó đủ mạnh, cỡ như một tu la hấp thu linh khí của 3 ngày trăng tròn, sẽ đạt đến một trình độ không tưởng. Nếu như đột phá vượt qua thiên kiếp, có thể trở thành quỷ vương. Vân có phần lập tức suy nghĩ hiểu ra vấn đề. Là anh đang lo về chúa sao? Vũ gật đầu, ra vẻ hết sức nghiêm trọng. Dù chưa đánh giá được thực lực, nhưng nếu như không tiêu diệt được nó trong ngày mai, hậu quả sẽ rất lớn. Nói không chừng mà để nó thoát được, thế gian sẽ phải trải qua một cơn đổ sát. Vân lặng người. Thực ra cô ta đã biết về tu vi của chú Sào, tuy chưa thể đánh giá, thế nhưng dám chắc một điều là bà ta rất mạnh. Có thể nói là mạnh đến cùng cực. Khoan đã, anh nói là ngày mai hị. Vũ gật đầu bước lên, ngước lên nhìn ánh trăng, cười tà mị. Phải, chỉ trong ngày mai. Nguyệt phá đã bắt đầu từ đêm nay, đáng lẽ phải hành động ngay. Thế nhưng việc này trăm năm chỉ có một lần. Thật sự là tôi muốn xem, tà vật sau khi hấp thụ đủ loại ánh trăng, sức mạnh sẽ đến từng nào đó. Vân nhìn hắn, có phần sợ hãi. Nhưng mà ngày mai là lễ bế giảng đó. Cái gì? Vũ giật mình, bế giảng. Vân cũng gật đầu xác nhận, ngày mai là lễ bế giảng, để học sinh chính thức cho học sinh khối 12 bước vào thời gian ôn thi trung học phổ thông quốc gia. Đến lúc này, Vũ mới ý thức được tình hình nghiêm trọng. Nếu như để đến ngày mai, dễ thường có đến cả trăm người mất mạng oan uổng. Không được, đêm nay bằng mọi cách phải tiêu diệt chú Sào. Chỉ nghĩ đến như vậy, Vũ chạy vội lên phòng, nhét tất cả pháp khí phù triện vào trong ba lô, chạy lại phía bàn tổ thắp ba cây nhang, khấn vái một hồi, lấy ở trên đó một thanh kiếm màu đen tuyền, phi một mạch tới trường. Không ngoài dự đoán, âm khí ở nơi đây đã lên đến cực điểm, tạo thành một màn sương mờ ảo bao quanh bốn phía. Tiếng quỷ khóc sói gào vang lên khắp nơi. Ở đây chính xác đã trở thành một tử địa. Vũ nhìn vào, ở trong phòng bảo vệ không có ai cả, cổng trường cũng mở toang, có vẻ như là bà lão bảo vệ cũng đã đi khỏi đây vì sợ. Vũ đứng trước cổng trường không vội đi vào, đánh giá một hồi, lấy từ trong túi ra một cái âm dương bàn và một quyển sổ nhỏ. Nếu như muốn tiến vào âm xào, đầu tiên phải biết chính xác âm xào nọ ở đâu. Sử dụng âm dương bàn có thể tính ra phương vị dựa vào cửu cung dịch số. Tính toán chính xác thì có thể tìm ra được vị trí của âm xào. Ấy thế nhưng Vũ cũng không ngờ rằng khi vừa mới bước vào trong sân trường thì âm dương bàn của hắn đang không ngừng quay vòng. Bởi vì ở đây bây giờ âm khí đã quá nặng, đến ngay cả pháp khí của mình cũng bị ảnh hưởng. Không bỏ cuộc, Vũ nhìn ngó một hồi, tay bấm độn rồi lẩm bẩm. Sau đó hắn lấy ra một mớ đinh đồng đóng vào bốn phía, tiếp tục lại đóng thêm 8 cây đinh ở bên ngoài. Tiếp theo lấy chỉ đỏ răng từ cây đinh này sang cây đinh khác, ở giữa đặt một bát gạo nếp cắm vào một nén nhang, cuối cùng là đặt lên đỉnh nén nhang kia một quả trứng. Điều kỳ lạ, cho dù là chỉ tranh vênh trên một nén nhang, thế nhưng quả trứng lại không rơi. Vũ đứng qua một bên, tay bắt quyết niệm chú. Đạo pháp diều phong, quang minh chói lòa, sơn long thuật giả, xin được ý kiến. Lập tức chỉ tay vào quả trứng. Quả trứng kia từ từ xoay vòng, càng lúc càng nhanh, rồi đột ngột vỡ tan ra thành bốn phía. Ở bên trong, biến thành màu đen tanh hôi khó tả. Cậu thiếu niên, thất lễ với tiền bối như vậy là không được đâu à. Một tiếng nói văng vẳng bên tai, nhưng lại nghe như từ xa vọng lại. Tôi không làm như vậy, ông có chịu ra gặp hay không? Giọng nói kia lại cười lên ha ha. Hai, đúng là trẻ tuổi. Từ đằng xa, một lão tướng gầy nhom, mặc một bộ đồ đạo sĩ màu vàng, tiến lại phía Vũ. Lúc đầu mờ nhạt, càng lúc thân ảnh lại càng đậm dần, cho đến khi chỉ còn cách vài mét, thì người này không khác gì một người bình thường cả. Tiểu đạo Dương Vũ của Sơn Long Đạo Thuật xin có kính lời. Lão già kia tay vuốt chùm râu, cười hào sảng. Dám lao vào đây, bản lĩnh không thát. Thế nhưng sao cậu biết ta vẫn canh giữ âm xà mà gọi lên? Vũ nhún vai. Điều này không khó hiểu, chú Sào đến thời điểm này vẫn chưa xuất hiện. Hơn nữa, hôm nay là nguyệt phá, bà ta cũng chẳng lộ mặt để giết người hút dương khí, mà lại ngoan ngoãn ở trong âm xào, chứng tỏ là đây có kết giới ngăn cản. Tuy nhiên một kết giới dù mạnh đến đâu cũng chỉ tồn tại được một thời gian. Tính từ lúc bắt đầu những sự việc kia đến nay cũng đã gần một năm. Nếu như không có người tận mạng gánh vác, về căn bản là không cản được bà ta. Lão già gật đầu mấy cái, ánh mắt đánh giá. Hay, đúng là đệ tử Sơn Long, rất có cốt cách. Nhưng nếu như ngươi biết rõ việc như vậy, tại sao không tiến vào mà từ đầu lại cứ chờ ở đây? Vũ biết lão già hỏi câu này tám phần là muốn thử mình. Hắn vẫn giữ nguyên thái độ, lắc lắc đầu. Tiểu đạo muốn kiểm tra ngọn nguồn của sự việc. Hàng yêu trừ ma là cốt lõi. Thế nhưng xưa nay hàng yêu trừ ma là đều sinh ra từ sự cố gắng. Còn yêu ma thì sinh ra từ sân hận, u mê của người sống. Trách nhiệm của đệ tử Sơn Long là phải đi giải hết ác nghiệp cho thế gian, chứ không phải đơn thuần là chém giết tà vật. Lão già có vẻ rất vui vẻ, cười to, ánh mắt hiền từ lại ẩn chứa một loại ý vị. Hay lắm, đạo sĩ trong thiên hạ ngàn vạn, những người như ngươi khó, khó lắm, chỉ trên đầu ngón tay. Vũ nhún vai, thở gấp một hơi. Đáng lẽ gặp mặt tôi phải hành lễ, nhưng việc hệ trọng, mong đạo trưởng thứ lỗi cho. Nói đoạn, vẫn bắt thủ ấn khi các đạo sĩ gặp mặt. Tay trái bắt thái thanh ấn để lên đỉnh đầu, ý muốn chào người có bối phận cao hơn trong đạo gia. Ấy thế nhưng đạo sĩ lại xua tay chép miệng. Hay, ta vốn ghét những thứ lễ nghĩa. Trai trẻ có cốt cách, ta cũng có thể coi như là thân bằng cố hữu. Một đoạn, lão lại nói. Ta đoan, không tự nhiên mà gọi ta đến đây. Là vì âm xào kia, hay là vì chuyện khác à? Vũ gật gật đầu. Đúng, là vì âm xào, cũng là vì chúa xào. Tiểu đạo thực sự là muốn biết thực lực của nó. Vị trí của âm xào theo như phỏng đoán của tiểu đạo là nằm ở dưới dãy nhà e. Thế nhưng chắc chắn là đã có người giống nó đi. Lão đạo sĩ lắc đầu, ánh mắt nhìn về phía dãy nhà e, chậm rãi. Hay không, không có âm xào nào ở dãy nhà đó cả. Dãy nhà e chính là một âm xào, chứ ở đâu. Cách đây một năm trước khi ta đến, âm khí ở đó đã cực thịnh. Đoán thứ ở bên trong đó rất ghê gớm, cho nên ta cũng một mực hành động, góp một chút sức già này để trừ hại cho nhân gian. Nói đến đây, lão ngưng lại, ánh mắt như đang hồi tưởng về điều gì, khẽ vuốt râu nhẹ một cái. Ấy thế nhưng không ngờ, âm xào này lại có sự nhúng tay của tà sư. Cái gì? Vũ trợn mắt, điều này làm cho hắn giật mình. Xưa nay, tà sư mặc dù thâm độc đến cỡ nào, nhưng cũng chỉ quá đáng ở mức nuôi trùng độc hại người, hay là quá đáng lắm cũng chỉ là nuôi ngải để thao túng vận hạn sinh mệnh của người khác. Đây là lần đầu tiên Vũ nghe đến việc tà sư xây dựng hẳn một âm xào. Cho dù là động cơ là gì thì cũng chẳng phải loại tốt lành. Ở trong đầu nảy ra vài nguyên nhân, nhưng vẫn im lặng nghe lão đạo sĩ nói. Xung quanh sân trường này tổng cộng có 9 cây ngải dùng để hút dương khí lẫn âm hồn lai vãng, mục đích là để nuôi dưỡng chúa xào. Ngươi nhìn xem. Vừa nói, lão đạo sĩ vừa chỉ về hướng mấy gốc cây xung quanh. Là cửu ngải dưỡng quỷ thuật. Đúng rồi. Tiểu đạo đã từng nghe, nhưng chưa tận mắt chứng kiến. Bí tịch của Sơn Long Phái có nói, loại tà thuật này thâm sâu khó lường. Nếu như tà sư cao tay, thì trong vòng một năm có thể dung dưỡng lên ác quỷ. Giết người cũng chỉ trong chớp mắt. Lão đạo sĩ gật đầu. Ban đầu khi ta tới đây, chúa xào đã vượt qua ngưỡng ác quỷ. Đến bây giờ, nó gần như đã đạt đến ngưỡng của tu la. Áng chừng, chỉ có đế phải có đến 5 người như ta hợp sức, cũng có phần khó mà đối phó nó. Dù đã đoán biết trước được việc này, ấy thế nhưng nói gì thì nói, lão đạo này có thể dùng thân mình để khỏa lấp âm xào, áp chế những quỷ lâu kê như vậy, thì xem chừng là thực lực của lão cũng tuyệt đối không thấp. Áp chế quỷ con quỷ lâu như thế, khẳng định là phải cần rất nhiều tâm lực. Nếu như mà đến 5 người như ông ta còn không áp chế nổi, về căn bản là Vũ cũng không sợ. Hắn đã từng xông pha vào âm giới, náo loạn luôn cả phong đô thành một phen, đến long trời lở đất. Thứ tà vật này tuy nói là khủng khiếp, ấy thế nhưng cũng không thể vượt qua được mấy lão gia giả ở đó. Điều duy nhất hắn quan tâm bây giờ là lý do tên tà sư kia tạo lên âm xào. Chưa kịp hỏi, lão đạo sĩ lại nói: "Tiểu tử, ta biết người muốn nói gì, đi theo ta. Chân tướng sự việc cứ để chúa xào nói thay ta." Vũ nheo mắt có phần như không tin. Mục đích hắn đến đây là để tiêu diệt chúa xào, chứ không phải là đến đàm phán. Ấy thế nhưng cho dù lão đạo sĩ kia cũng đã nói thế, từ chối cũng không được. Thôi thì cứ đi theo, tùy cơ ứng biến. Men theo con đường đến dãy nhà E, lão đạo sĩ dẫn Vũ đến đằng sau của cầu thang lên lầu 2, chỉ xuống nền gạch. "Đây, nhìn xem." Theo tay của lão, lập tức Vũ hiểu ra, vận lên pháp nhãn, quét mắt bốn phía. Đột nhiên hắn dừng lại, ánh mắt tập trung vào một điểm đen như sâu thăm thẳm. "Tập trung tinh thần, điều khí thiên linh." Vũ lập tức làm theo. Chỉ sau 2 giây, thân thể của hắn như bị kéo vào trong cái hố sâu nọ, rơi vào một khoảng không tối đen như mực. Vũ đứng dậy, còn chưa kịp định thần thì ở trước mắt tỏa ra một vầng sáng nhu hòa. Chỉ trong giây phút, không gian xung quanh lập lòe. Trong tầm mắt của hắn, áng chừng chỉ cách vài mét, hiện lên thân ảnh của một người đàn bà. Tứ chi người đàn bà này bị xích bởi một đoạn dây xích to, bên trên dây xích khắc vô số đạo văn. Tuy nhiên sợi xích này có vẻ như đã xuất hiện nhiều vết rạn nứt. Ngay lập tức, Vũ đoán lão đạo kia đã thiêu đốt tu vi của mình để tạo ra sợi xích. Ấy thế nhưng, điều làm cho Vũ hoảng hốt chính là người đang bị xích, không ai khác chính là khuôn mặt của cô giáo tên là Ánh. Vừa nhìn thấy Vũ, cô giáo dường như cũng chẳng bận tâm, dùng ánh mắt đỏ rực tỏa ra từng luồng sát khí. Vũ nhận ra được tu vi của cô ta đã thâm sâu cùng cực. Vũ thấy đối phương không thể làm gì hơn, ngoài việc quỳ ở đó, bản thân cũng không muốn làm gì. Trong đầu của hắn lúc này cũng không hiểu tại sao lại chỉ muốn ngồi mà nói chuyện cùng với cô ta. "Tôi đã đến gặp mẹ của cô." Vũ tiến sát lại ngồi xuống. Người đàn bà vẫn không nói năng gì cả, rồi từ từ ngẩng mặt lên nhìn Vũ, lộ ra một vết sẹo ở trên cổ. "Lại là một tên đàn ông. Có bản lĩnh thì thả mẹ mày ra." Vũ hạ giọng, thở dài một hơi. "Cô có biết bản thân mình đang tự tạo nghiệp chướng không?" Không đếm xỉa đến lời của Vũ, cô ta cười lớn, hất mặt qua một bên. "Đời tao đã hết. Tao phải giết chúng mày. Tao phải uống đến từng giọt máu cuối cùng của chúng mày. Tao mới yên lòng nhắm mắt được." "Đừng có chấp nữa. Tôi biết cô cũng không muốn biến bản thân thành bộ dạng như vậy." "Thôi đi, đừng có tỏ ra thanh cao ngạo mạn." Người đàn bà lớn tiếng, từng lời nói mang theo sát khí lạnh lẽo tỏa vào mặt của Vũ. Thế nhưng hắn vẫn cứ điềm đạm nhìn ngó một hồi, đoạn nói: "Đạo trưởng kia chắc đã nói cho cô nhiều điều về lễ nghĩa. Căn bản là huyền thiết đang trói ở tay chân cô đều dựa vào nghiệp lực của cô mà vận hành. Cô càng chấp mê bất ngộ thì nó lại càng vững chắc. Lý do mà nó bắt đầu lung lay chính là vì cô đã nhận ra được đạo lý và có phần muốn buông bỏ." Người đàn bà như bị Vũ nói đúng thâm tâm, khẽ cúi mặt một chút, một hàng lệ chợt rơi xuống. "Tao có tội tình gì? Tao gây lên tội nghiệp gì mà bản thân tao phải ra nông nỗi này? Tao chỉ là một người bình thường. Tao là một giáo viên, là một người con gái, tin vào tình yêu đầu đời để rồi bị người mình yêu sát hại. Hắn chặt tao ra thành 9 khúc như thế này, linh hồn của tao không thể đầu thai. Một người hai mạng, mày nói xem tao có đáng phải nhận những thứ này không?" Một câu nói làm Vũ nhận ra được sự tình, hóa ra mọi chuyện lại là như vậy. Ánh mắt của Vũ lập tức bị thu hút vào cái bụng đang lấp ló của cô ta. Quả thực trong bụng là một hài nhi, đoán chừng cái thai cũng phải được 5-6 tháng. "Là mẫu tử đồng linh." Vũ thầm nghĩ, loại hình thái của tà vật này không hiếm gặp, nhưng nếu như đã quyết định ở lại nhân gian để tà tu, thì đến 9 phần là lực lượng cường đại. Bản thân người mẹ đã có âm khí sát khí, lại được bồi dưỡng bởi huyết khí từ thai nhi, thì kể cả trận pháp này không bày ra, con quỷ này cũng đã cực kỳ khó đối phó. Buông bỏ đi, tôi sẽ siêu độ cho cô. Cô là người có học, cô hiểu được thế nào là đạo lý. Cô đừng u mê nữa. Tôi sẽ tìm ra thủ phạm, trả lại công bằng cho cô. Vũ thử cố dùng lời của mình để cảm hóa, dù biết là vô vọng. Thế nhưng không đợi cô ta nói, thì giọng của lão pháp sư lại vang lên. Tiểu tử, mau rời khỏi, tà sư đã đến. Tuy còn nhiều điều muốn nói, thế nhưng dù gì, Vũ cũng mới chỉ tiến nhập thần thức vào trong đây. Thân thể vẫn còn ở bên ngoài, lỡ như bị tà sư kia ám hại, coi như là chắc chết. Trong giây phút cuối, chỉ kịp nhìn cô gái kia bằng một ánh mắt khác lạ, rồi phi thân lao ra. Khi trở về với thể xác, hắn nhận ra trên cổ của mình bị một vật sắc bén dí vào. Khẽ đảo mắt xuống là một lưỡi chủy thủ sáng loáng. Ai, tôi thật sự là rất ghét kẻ nào chĩa dao vào người mình đó. Ta cũng không thích giết ai bằng chính cây kiếm của kẻ đó. Thoáng nhận ra đây là giọng nói của một cô gái, độ tuổi cũng không quá 20. Thế nhưng người phá kế hoạch của ta, liệu có nên một kiếm giết chết ngươi không? Kẻ phía sau lên tiếng, nhưng để đáp lại, Vũ chỉ khẽ cười một cái, xoay người về đằng sau. Quả thật là hắn có chút dao động. Người đối diện là rất thanh tú, ăn mặc theo kiểu dân tộc miền núi phía Bắc, lại xẻ nửa cầu vai để lộ ra da thịt trắng nõn. Nếu như để ý kỹ, đôi lúc còn thấy cả mùi thơm thoang thoảng từ hoa cỏ bay ra. Thật không ngờ, trẻ tuổi như vậy mà đã là một phù thủy. Khắp dải núi Tây Bắc còn có rất nhiều dân tộc vẫn giữ được phong tục bùa ngải, đa phần là do tổ tiên giao lưu văn hóa với phương Bắc, được những tà sư thuật sĩ Nam Tông của Trung Hoa, Miến Điện truyền dạy với nhiều mục đích tốt xấu khác nhau. Ứng với mỗi cửa rừng thì các thèn sẽ chọn ra người trong bản có trách nhiệm tiếp nối truyền thống phù thủy. Đôi khi cũng là do các thầy mo tự chọn những đứa bé có căn cốt để nối nghiệp của mình. Thời gian dần qua, các phù thủy thầy mo dần dần có quan hệ với những đạo sĩ, thầy pháp trong các môn phái khác, đạo pháp càng cao. Tuy nhiên đa phần là vẫn hành pháp về mục đích mưu cầu trục lợi bất chính. Cô gái đứng trước mặt hắn khẽ cười một nụ cười tà mị, lướt lưỡi kiếm lên yết hầu của Vũ, nhẹ nhàng ấn một cái. Ngươi hào hoa lắm, không trách được có nhiều cô gái thích ngươi như vậy. À, vậy cô có thích không? Vũ đưa tay nhẹ nhàng gạt lưỡi kiếm qua một bên, tiến sát lại, tay nâng cằm cô gái. Nhưng đối với ta thì lấy mạng ngươi, ta thích thú hơn nhiều đâu. Vũ nhún vai. À, cho phép tôi. Cô gái gật đầu, ánh mắt vẫn tràn đầy dụ hoặc mà nhìn hắn. Vũ thấy cô ta đồng ý, liền đưa mũi dí sát vào cổ cô ta mà hít sâu một hơi. Là huyết phấn, bằng máu của linh hồn. Cô gái có phần ngạc nhiên, ấy thế nhưng ngay lập tức lại quay về với thái độ cũ. Người đã biết nó là cái gì, vậy người biết công dụng của nó chứ? Hít vào một hơi, khiến máu trong cơ thể của cô đặc thành đá, huyết khí không thể lưu thông, chết một cách đau đớn. Vậy tại sao ngươi còn chưa chết? Vũ khẽ cười, đi một vòng ra sau lưng cô gái, thì thầm. Đoán xem. Đoạn lùi ra xa một chút. Mơn trớn cũng đủ rồi đấy. Cô không cảm thấy chúng ta đang mất thời gian của nhau sao? Cô gái quay lại liếm môi, nhìn hắn một chút. Vậy người muốn sao? Muốn chết nhanh hơn một chút sao? Sau đó, Vũ phá lên cười một tràng thống khoái, giữ thái độ như cũ tự tin mấy phần. Tôi thực sự là rất muốn cô kể về kế hoạch của cô. Cô gái đảo mắt qua một lượt khó hiểu. Tại sao ta phải nghe lời ngươi? Bởi vì cô đã đến đây. Vũ xoa tay tiến lên mấy bước. Một kế hoạch kín kẽ, chuẩn bị chu toàn làm cho người ta cảm giác thỏa mãn. Có thể là tự phụ. Vậy tại sao cô không giết tôi từ lúc nãy? Hay chỉ đơn thuần là muốn nói cho kẻ thù của cô biết về cái thứ mà hắn đang phải đối diện? Rằng là chẳng gì có thể ngăn cản được cô. Thấy người đối diện im lặng, Vũ ồ lên một tiếng. À, trúng thóp, thú vị lắm. Và tôi biết là cô sẽ làm như vậy. Cô gái quắc mắt, nhìn về đằng sau, ánh mắt lóe lên yêu kiều. Trong tay trường kiếm khuấy động một đợt, rồi ném thẳng tới hướng của Vũ. Trong giây phút đó, hắn tuy đã rất bình tĩnh né tránh, nhưng vẫn để cho lưỡi kiếm cứa vào cánh tay bên trái một nhát, sau đó găm thẳng vào bức tường. Tuy vết thương không sâu, ấy thế nhưng hắn vẫn phải đẩy lên một chút, đề phòng thân thủ của người này. Động tác ra chiêu, yểu điệu, nhưng uy lực lại mạnh mẽ vô song. Người cũng là người trong đạo môn, vậy cũng hiểu những thầy pháp tà tu như ta, sớm hay muộn cũng phải chịu thiên lượng kiếp. Vũ gật đầu. Thiên lượng kiếp là để trừng trị những kẻ cố tình đi trái với thiên đạo. Tùy vào nghiệp chướng mà kẻ đó đã gây ra để chịu loại hình phạt xứng đáng. Nặng nhất là có thể vĩnh viễn không được siêu sinh, vạn kiếp phải chịu khổ ải của thiên địa. Vậy mới có câu tâm khởi ác nghiệp, trời đất khó dung. Đã quá trăm năm, nhân gian mới có một đợt nguyệt phá. Ta không thể nào lỡ thời cơ như vậy được. Vũ đã hiểu ra một chút sự tình, nhắm mắt lắc đầu. Vậy cô có muốn tạo lên một hình nhân thế mạng thay cô chịu thiên lượng kiếp? Và sợ rằng nếu như hình nhân thế mạng đó không đủ mạnh để gánh vác hộ cô mới làm ra những việc này. Có vẻ như suy luận của hắn đã đúng, thế nhưng bất giác trong lòng của hắn chợt nảy ra những khả năng khác. Vũ mạnh đầu một cái, thông minh lắm. Sau đó hắn cười lên ha hả, như đã hiểu ra từng tận mọi chuyện. Chúa xảo kia chỉ là loại vật để cô hấp thu. Nếu như vậy, với tu vi của cô cộng với lại chúa xảo, sau khi chịu xong thiên kiếp, hoàn toàn có thể đạt đến cảnh giới tối cường. Nói không chừng, có khi còn thoát khỏi cả sinh tử, luân hồi. Người cũng thông minh lắm. Tuy rằng mới qua ngày đầu tiên của nguyệt phá, nhưng như vậy cũng đủ. Ngày mai chúa xảo sẽ đại khai sát giới, hấp thu huyết khí của mấy trăm học sinh có lẽ cũng không tồi. Có vẻ như thỏa mãn với kế hoạch của mình, cô gái ngẩng đầu, hít một hơi thật sâu, nhìn Vũ như thách thức. Nhưng cô nghĩ tôi có thể để cho cô tự do thực hiện ký đồ nhơ nhuốc vậy sao? Như chỉ đợi một câu, cô ta tiến lại gần, lại dùng một loại ý vị như khiêu gợi. Pháp sư trẻ tuổi đáng thương, ta đã nói thật đáng tiếc cho những người con gái mà phải lòng ngươi. Có vẻ như Vũ đã hiểu ra hàm ý trong câu nói của cô ta, thế nhưng chưa kịp phản ứng, trong túi áo của hắn lóe lên dị động, lấy từ đó ra một cái lá thông, một cái linh phù đang tỏa ra một vầng hào quang đỏ như máu. Quên. Đến lúc này, hắn cũng không có suy nghĩ nhiều nữa, một mạch lao đi như tên bay, mặc kệ đằng sau nữ tả sư kia đang cười ha hả như đắc ý lắm. Trong lòng của hắn chỉ tâm niệm một điều duy nhất. Quyền, tôi đến đây, đợi tôi, đừng sợ hãi, tôi sẽ không để cho ai tổn hại đến cô đâu, chờ tôi. Bởi vì nhà Quyên cách trường hơn 2 cây số, mất một lúc sau hắn mới có thể tới. Còn chưa kịp dừng lại thở lấy sức, hắn vội vã chạy vào trong nhà. Hắn thấy Quyên vẫn nằm đó, cả người cứng đờ đờ, tứ chi bị cắm một cây nhang màu đỏ đã cháy được phân nửa. Nhìn thấy Vũ, cô chỉ có thể dùng ánh mắt tràn đầy sợ hãi để ra lệnh. Nhìn theo, thấy ở trên trần nhà xuất hiện một mảng lớn tỏa ra quỷ khí. Ngay lập tức chạy xuống dưới bếp, lấy ra một cây đũa, cắn một chút máu ở ngón tay, điểm lên trên thân của cây đũa một vệt máu dài. Huyết ấn khai thần phong, vạn hóa di vi hữu, điểm huyết thần mộc sinh, phán tà diệt quỷ linh. Sau đó, hắn dụng lực phóng lên trên mảnh đen trần nhà, chỉ nghe trên ấy hú lên một tràng dài rồi biến mất. 4 cây nhang cắm ở trên người Quyên cũng đổ rạp. Lúc này như được giải thoát, cô thở hổn hển lao đến ôm lấy Vũ, không kìm được nước mắt mà nghẹn kêu lên từng tiếng. Không sao, có tôi đây rồi, đừng sợ. Có vẻ như sau chuyện vừa rồi, Quyên rất sợ hãi, ánh mắt thất thần gắng gượng nhìn Vũ như là muốn nói điều gì. Hắn cũng hiểu là hồn phách của cô bây giờ đang cực kỳ dao động, dẫn đến sợ hãi tột độ. Như vậy, từ từ đưa cô ngồi xuống ghế ngồi gần đó, tay lục trong ba lô ra một miếng trầm hương, đốt lên mũi, hơ hơ cô mấy cái. Sau một hồi, có vẻ như trạng thái của Quyên đã tốt lên đáng kể. lập tức thuật lại cho Vũ tình hình vừa rồi. Cũng vì không muốn cô sợ hãi, cho nên Vũ cũng không có nói ra ngọn nguồn đầu đuôi, chỉ ậm ừ một chút. Ngay lập tức, Quyên nắm lấy tay hắn, ánh mắt dao động dữ dội, khóe miệng mấp máy nói gì, nhưng vội im bặt. Bạn muốn nói gì à? Không. Nói đi. Vũ nhìn cô như để truyền thêm một chút động lực. Một lúc sau, Quyền mới dám mở lời. Bạn thật sự là ai? Có vẻ như khá bất ngờ, Vũ quay đi hướng khác, điệu bộ thay đổi. Có thể không hỏi câu này được không? Không, tôi nhất định phải biết. Quyền cương quyết, thấy điệu bộ lúc này của Vũ làm cho cô càng hoang mang. Điều đó có quan trọng hay không? Vũ hỏi ngược lại. Có, bởi vì tôi tin bạn. Và tôi không muốn người tôi tin tưởng làm tôi thất vọng. Vũ cúi gằm mặt, thế nhưng đang định nói gì thì Quyên lên tiếng. Trong lúc tôi mê man, có một giọng nói văng vẳng trong tiềm thức, nói bạn là một kẻ ác độc, một kẻ đã từng nhuốm máu của nhiều người, rằng bạn là một kẻ đem đến nỗi sợ hãi cho rất nhiều cõi giới. Chắc là chúng cắt hết đoạn hài hước đó. Vũ nhún vai, làm ra vẻ không quan tâm. Có đúng không? Quyên lúc này có vẻ như nóng giận. Trong lòng, ánh mắt trực hiện lên một hàng lệ. Được rồi, tôi sẽ nói cho cô biết tôi là ai. Vừa nói, Vũ vừa cởi ba lô hít sâu vào một hơi, nhìn thẳng vào mắt cô. 200 năm trước, tôi giống như cô là một người bình thường. Thế nhưng vì căn cao số nặng, lại không có minh sư dẫn lối, tôi trở nên điên điên dở dở, sống một cuộc đời coi như bỏ. Thế nhưng có vẻ là cơ duyên, cho đến một ngày tôi gặp một người đàn ông, mà sau này ông ta là sư phụ của tôi. Ông ta không những đã chữa trị cho tôi trở thành người bình thường, hơn nữa còn nhận tôi làm đệ tử, giáo hóa tôi đến đại đạo. Từ đó, tôi và thầy của mình lang thang khắp nơi, đến những vùng tăm tối, những nơi mà con người bị u mê bởi tà quỷ, dùng đạo pháp cứu rỗi những kẻ đang bị vô minh dẫn dắt. Nói đến đây, Vũ dừng lại một chút. Sau đó một thời gian, tôi và sư phụ có xuống tận vùng Bạc Liêu ở miền Nam, phá ra một âm xào. Sự tình rất dài, nhưng đại khái đã gặp một vị tiểu thư. Cô ấy tuy không có mỹ miều, nhưng có tấm lòng độ lượng, làm tôi gục ngã. Cô ấy đã chịu hy sinh thân mình, đánh đổi sinh mạng lại cho tôi. Tôi phải chịu sự giày vò trong tay những tên quan lại rác rưởi. Cô ấy phải nhịn để cho tôi được sống. Vì cô gái đó, tôi đã đánh đổi tất cả, phản bội lại sư môn, phá bỏ quy tắc không được sát sinh. Một kiếm giết hơn 100 mạng người với ý nghĩ là có thể cứu được cô ấy. Nhưng đến cuối cùng, cô ấy chết. Là chết vì tôi. Nói đến đây, một dòng lệ tuôn ra, một sự đau khổ lại nổi lên. Quyền cũng im lặng không dám nói. Sau đó không bao lâu, tôi biết vì âm hồn của cô ấy tích lũy nhiều âm đức, được giữ ở âm ty là một chức quan nhỏ. Nhưng vì với những lỗi lầm tôi đã gây ra, có lẽ cô đã gây tởm. Rất nhiều lần tôi muốn gặp lại cô ấy, nhưng chỉ nhận được sự từ chối lạnh nhạt. Không, cô không muốn gặp anh, vì muốn anh trở thành người tốt, một người mà cô ấy biết, chứ không phải là một kẻ sát nhân. Vũ giật mình. Cô nói vậy là ý gì? Quyên lắc đầu, khuôn mặt thất thần. Tôi không biết. Tự nhiên những lời ấy hiện ra trong đầu tôi. Vũ nhìn Quyên, trong khoảnh khắc nhận ra điều gì đó. Có thể những tiềm thức về tiền kiếp đang dần dần được gọi lại trong đầu của Quyên. Hắn vui nhưng cũng buồn. Thế nhưng hắn không dám nói ra sự thật, bởi vì hắn còn tồn tại một nỗi sợ hãi vô hình nào đó. Lần cuối cùng tôi quay lại âm ty cũng là vì cô ấy. Và đương nhiên, cô ấy vẫn không chịu ra mặt. Có thể là vì quá điên cuồng. Ngày đó, tôi đã đại náo một trận lớn ở Phong Đô Thành. 3 ngày 3 đêm. Cho đến khi những cao tăng ở Vô Lượng Giới tới, tôi mới chịu quy phục. Nhưng rất may, trong giờ khắc quyết định, tôi kịp chạy thoát. Còn cô ấy một lần nữa lại vì tôi mà chịu đủ mọi loại hình phạt của âm ti, bị đọa đến 6 kiếp. Không đợi Quyên nói, Vũ trực tiếp tiến lại, nắm chặt tay nàng hơn. Cô phải tin tôi. Tôi biết những điều tôi vừa nói nghe hoang đường, nhưng đó là thật. Tôi chỉ đơn giản là tôi, không phải là một ai khác. Tôi chỉ đơn giản là tôi. Quyên nhìn hắn, trong lòng có một cảm giác thân thuộc kỳ lạ, một loại cảm giác ấm áp mà chính bản thân cô cũng không hiểu nổi. Chỉ biết rằng lúc ấy cô thật sự tin những gì hắn nói, không nghi ngờ. Chẳng biết vì lý do gì, cũng chẳng cần vì lý do gì, chỉ đơn giản là một sự tin tưởng đến tuyệt đối. Này, mày đã lấy áo dài chưa? Tao mua trà sữa với gà rán này. Một tiếng nói phát ra từ bên ngoài là Thúy. Vừa bước vào đã thấy cảnh tượng Vũ nắm lấy tay Quyên, cả hai còn đang khóc lóc sụt sùi. Thúy ổ lên một tiếng ngượng ngùng. Tôi có điện thoại. Tôi ra ngoài trước. Không cần đâu, bạn vào với Quyên đi. Vũ đứng dậy nhìn về phía Quyên một lần cuối, tiến lại cầm cái ba lô rồi quay lưng ra ngoài. Nhỡ mà chúng quay lại thì sao? Vũ lắc đầu. Không đâu. Rồi trực tiếp quay đi, mặc kệ cho Quyên và Thúy đều muốn giữ hắn lại. Tiến ra ngoài cổng, Vũ thở hắt ra một hơi nặng nề, nhìn vào đồng hồ, thấy đã gần 10 giờ đêm, hắn lắc đầu chán nản. Đoán là tả sư kia đã chuẩn bị chu toàn mọi thứ cho ngày mai, trong lòng có phần không an tâm. Thế nhưng vì hiện tại trong người hắn chỉ mang vài món pháp khí cơ bản, cũng chẳng thể làm gì được nhiều, đành quay về. Lúc này ở trong nhà, Quyên và Thúy cũng đã kể cho nhau nghe đại khái sự việc. Thúy sợ hãi, nhưng ban nãy Vũ nói những thứ kia sẽ không quay lại, cả hai cũng có phần an tâm. Sướng nhá, gần đến lúc thi lại còn kiếm được gấu. Thúy hích vào vai Quyên một cái. Mày điên à, gấu gì? Là anh ta mới chỉ đến đây có 2 ngày. 2 ngày mà đã nắm tay, khẽ đến mai thì hôn nhau á. Cả hai người cùng cười phá lên theo câu đùa của Thúy. Thế nhưng ngay sau đó Quyên quay qua nhìn Thúy khó hiểu. Này, mày thấy Vũ là người như nào? Thúy buông ly trà sữa trên tay, nghĩ gì đó một hồi rồi mới trả lời. Cậu ấy kỳ lạ, nhưng cũng không phải là người xấu. Đôi lúc cậu ta quả thực làm cho người ta thấy bản thân là một nơi mà người khác có thể tin tưởng được. Nhưng mà ai biết được, chúng ta mới gặp cậu ta, còn có quá nhiều bí mật mà chúng ta không biết về người này. Quyên khẽ cười, cũng buông ly trà sữa, ngồi sát lại với Thúy. Giống như là một thứ lớn lao, bất chợt đến, bất chợt đi. Nói thế nào nhỉ? Với anh ta, chắc những người bình thường như tao mày có lẽ nhỏ bé lắm. Nói đến đây, Quyên nhớ lại câu chuyện của Vũ kể. Anh ta nói là đã rất lâu anh ta yêu một người sâu đậm. Thúy mỉm cười, nhìn Quyên hàm ý. Này, sao mày để ý thế? Mày thích anh ta à? Không, mày điên à? Quyên cầm cốc trà sữa lên uống tiếp, nhưng không giấu nổi ngại ngùng. Có vẻ như Thúy đã hiểu ra lại càng trêu chọc. Cả hai cứ thế nói chuyện phiếm đến đêm, rồi đi ngủ. Sáng ngày mai là bế giảng, là ngày cuối cùng mà bọn họ đánh dấu kết thúc thời học sinh. Dĩ nhiên là cũng không muốn ngủ nướng đến mức muộn giờ. Cách đó không xa, Vũ đang chuẩn bị tất cả những pháp khí mà hắn có. Ngày mai có lẽ sẽ là một trận đại chiến rất lớn với tà sư nọ. Trong lòng có chút nao núng. Có lẽ phải thi pháp trước nhiều người như vậy. Tà sư kia liệu chuẩn bị những gì cho ngày mai? Vũ khẽ ngẩng đầu nhìn vầng trăng vành vạnh ở trên bầu trời lẩm bẩm. Có lẽ tà sư đã mang chú Sào đi. Ngày mai sẽ mệt mỏi lắm đấy. Hết tập 2. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.